Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 73 bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phẩm Lăng Thiên Hạ, nguồn bản long.us. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video, ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Tiểu điềm điềm. Sở Dương bi thảm cười. Không thể tưởng được, Sở Dương ta lại thiếu một phần tình ái như vậy. Thiết Bộ Thiên cảm giác thành âm chính mình nghẹn khuất, vội vàng hăng hắng cổ họng, ho khan vài tiếng nói. À, Sở Ngự Tòa, cái này cũng không có việc gì. Không có việc gì sao? Sở Dương cười thảm. Thiết Bộ Thiên cảm giác trong lòng cũng tự như bị xe rách, cố nén, nhẹ nhàng nở nụ cười. Ở một bên, Ô Thiên Thiến ảm đạm cúi đầu, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót vô hạn. Không biết là vì Thiết Bộ Thiên hay là vì chính mình đây. Nàng chôn ở nơi nào? Sở Dương hít một hơi thật sâu. Ta muốn đi bài tế một chút. Hắn ảm đạm cười cười nói. À, mặc kệ chưa gặp qua. Mặc kệ là bộ dáng gì, nữ nhân này là nữ nhân đầu tiên trong kiếp này của ta. Nữ nhân đầu tiên trong kiếp này. Thiết Bộ Thiên trong mắt sáng lên nói. Lúc ấy rối loạn, cả dãy núi đều là lửa lớn. Hơn nữa tùy thời còn bị Kim Mã Kỵ Sĩ Đường vây công mai phục. Ta hiểu rồi. Sở Dương nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hắn liền xoay người sang chỗ khác. Chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu nhìn bầu trời lấp lánh vô số ánh sao, thì thào thấp giọng nói. Tiểu điềm điềm, ta kiếp này sẽ không quên nàng. Ba người thật lâu sau không nói gì. Hạ Tam Thiên, chiến sự đã chấm dứt. Thiết Vân cũng sắp hùng bá thiên hạ, mà ta cũng nên đi. Sở Dương khẩu khí có chút tiêu điều. Đi Trùng Tam Thiên vốn là sự tình hắn hy vọng nhất. Nhưng không biết tại sao giờ phút này vừa nói rời khỏi nơi đây. Cảm thấy trong một trận quặn đau. Người phải đi rồi. Thiết Bộ Thiên, Ô Thiên Thiến đồng thời mở miệng hỏi. Hai người đồng thời ngẩng đầu. Đúng. Sở Dương không có quay lại, nhẹ nhàng nói. Hai nàng đồng thời cảm thấy một trận ngơ ngẩn. Thế nhưng thật lâu sau đều nói không ra lời. Tuy rằng sớm biết một ngày này sớm muộn cũng sẽ tới, nhưng khi chuyện thật đến trước mắt cũng luôn cuốn chân tay, chỉ cảm thấy trong lòng hoang mang rối loạn, tinh thần hoảng hốt. Bệ hạ, kính nhờ người chiếu cố tốt Thiên Thiến. Sở Dương chắp tay sau lưng trầm thấp nói. Điểm này người có thể an tâm. Thiết Bộ Thiên cắn răng hít một ngụm khí lạnh nói. Trẫm đăng cơ, Thiên Thiến đã là hoàng hậu của trẫm rồi. Hoàng hậu? Sở Dương trong lòng chấn động như gió lốc xoay người, không thể tin nhìn hai người. Các người? Ô Thiên Thiến thống khổ cười rộ lên nói. Cho nên ngươi không cần lo cho ta. Sở Dương nhìn nàng thật sâu, thật lâu sau rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra một hơi. Không biết là trong lòng là loại cảm giác gì, ngụ vị tạp trần, rốt cuộc nói. Một khi đã như vậy, ta đây liền an tâm. Ô Thiên Thiến trong lòng đau xót, nhẹ giọng nói. Người chừng nào thì đi, ta tiện ngươi. Cần gì phải đưa tiền chứ? Sở Dương thản nhiên nói. Không cần đâu. Không, nhất định phải đưa tiền. Ô Thiên Thiến kiên quyết lắc đầu, thương tâm nói. Ta còn phải gánh vác vị trí Sở Diêm Vương người lưu lại. Nay Diêm Vương chân chính phải đi rồi, đã nói lời giả từ với ta, ta như thế nào không thể đưa tiền chứ? Sở Diêm Vương. Sở Dương khàn khàn cười rộ, thật lâu sau mới nói. Sáng sớm ngày mai, ta đã rời khỏi nơi này, đi hướng Thiên Ngoại Lâu, nhìn xem Tiểu Điềm Điềm đã từng vì ta trả giá tất cả. Sau đó ta liền từ nơi này thẳng đến cửa vào Trùng Tam Thiên. Ngày mai, sớm như vậy ư? Thiết Bộ Thiên thân mình lay động một chút. Sở Dương có chút nhẹ nhàng, nở nụ cười. Chẳng lẽ Hạ Tam Thiên này còn có cái gì lưu luyến hay sao? Hắn nhẹ nhàng lắc đầu rồi cười khổ nói. À, đã không có, đã không còn. Hai nàng đồng thời đau lòng, đồng thời cảm giác được sống mũi cay cay. Không có lưu luyến sao? Thật là đã không có sao? Người có biết, người bỏ xuống cái gì, người để lại cái gì không? Ngừng một hồi, Sở Dương xoay người sang chỗ khác nói. Bảo trọng. Sau đó hắn liền tung người nhẹ nhàng, hắc bào ở trong không trung theo gió bay múa, phát ra thanh âm phần phật, từ đỉnh núi vọt xuống, nhanh chóng biến mất trong bầu trời đêm. Từ đầu đến cuối hắn không quay đầu. Sáng sớm ngày hôm sau, sắc trời vừa mới tờ mờ sáng, Sở Dương một thân áo bào đen phiêu phiêu, bước nhẹ đi ra doanh trại. Ở trên tay hắn chỉ mang theo một cái túi nho nhỏ, có chút lưu luyến quay đầu nhìn. Trong lòng lại dâng lên nỗi chua xót vô tận. Hắn cũng không biết đây là vì cái gì, nhưng rút cuộc một tiếng cười khe khẽ, lắc lắc đầu, thoải mái mà đi ra. Chuyển qua khe núi, đột nhiên sửng sốt, chỉ thấy phía trước có bốn người bốn ngựa đã ở nơi đó chờ hắn rồi. Thiết Bộ Thiên, Ô Thiên Thiến cùng hai người ảnh tử. Ngự tọa lúc này phải đi sao? Thiết Bộ Thiên thanh âm có chút run run. Nàng tuy rằng đã muốn kiệt lực không chê chính mình, lúc này vẫn có chút không nhìn được. Ô Thiên Thiến xiên ngốc nhìn Sở Dương, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Nhưng nàng cũng không lau đi, chỉ e sợ trong nháy mắt Sở Dương sẽ không thấy tăm hơi. Gặp lại sẽ không biết là lúc nào. Ân cựu đã xong, là nên ra đi. Sở Dương khi nói ra hai từ ân cựu, đột nhiên trên bầu trời một trận hắc ám. Sắc trời vừa mới có chút bình minh, thế nhưng một lần lại trở nên hắc ám. Thời gian hắc ám như vậy cũng trôi qua rất ngắn ngủi, chỉ nửa khắc sau liền tiêu tán. Nhưng năm người mơ hồ cùng phát giác ra, màn bầu trời này tự như có điều khác lạ. Sở Dương trong lòng một trận kích động, tự như chính mình nghịch thiên cải mệnh, đã muốn hoàn thành rồi. Tiền đồ từ nay về sau lại lần nữa lâm vào trong mịt mờ. Sở Dương đột nhiên thật khát vọng, đi đến bên người Mạc Khinh Vũ. Ta đi đây, Sở Dương nhẹ giọng nói. Đi đường cẩn thận. Thiết Bộ Thiên thân hình kịch liệt run run, thật sâu nhìn Sở Dương rồi nhẹ giọng nói. Sở Ngự Tọa, ngắn ngủi thời gian chỉ hơn một năm, người cho ta rất nhiều. Ta vĩnh viễn sẽ nhớ kỹ khoảng thời gian này. Nàng dừng một chút rồi run giọng nói. Hơn một năm này, chỉ sợ cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời ta. Sở Dương nhìn Thiết Bộ Thiên biểu lộ chân tình, không khỏi có chút cảm khai nói. Bệ hạ cần gì nữ nhân tình trường như thế? Thời gian còn nhiều, người cùng ta cũng không phải không có ngày tái kiến. Ngày tái kiến? Thiết Bộ Thiên ánh mắt sáng ngời. Sở Ngự Tọa, người ý tứ là? Có lẽ ta sẽ còn quay về. Sở Dương trầm ngâm nói. Sở Ngự Tọa, đi đường cẩn thận, núi cao sông dài, sau này hãy còn gặp. Hai ảnh tử cùng nhau chắp tay hành lễ. Ngự Tọa đại nhân, đại ân đại đức, chúng ta nhớ kỹ trong lòng, sẽ không nhiều lời. Hy vọng hai vị sẽ chiêu cô tốt bệ hạ. Sở Dương mỉm cười. Đây là đương nhiên. Ảnh tử hít một hơi thật sâu, gần như hứa hẹn thề nguyện nói. Ngự Tọa an tâm, chỉ cần hai chúng ta còn một hơi thở, bệ hạ cùng Ô Cô Nương tuyệt đối không mất một cọng tóc. Sở Dương à! Ô Thiên Thiến cầm một cây túi chậm rãi tiến đến. Thiết Bộ Thiên cùng ảnh tử thở dài một tiếng, thối lùi một bước. Đây là hắc bào ta may cho ngươi, tổng cộng có 9 cái. Ô Thiên Thiến nức nở nói. Ngươi mang theo đi, mấy cái áo choàng này, mỗi một đường kim, mỗi một mũi chỉ đều là tự tay ta làm ra, Ta nhớ rõ người đã nói người thích hắc bào, đúng không? Đúng. Sở Dương cảm giác ngực một trận bê tắc, khó nhọc nói. Đà tạ cô, Thiện Thiến. Chỉ mong người bình an. Hồ Thiên Thiến si ngốc nói, si mê nhìn khuôn mặt Sở Dương, rồi chậm rãi đi đến bên người hắn, vì hắn sửa sang lại một chút vạt áo, y bào. Sau đó là vạt áo hắc bào, mỗi một chỗ đều là sửa sang lại một lần. Nước mắt trong suốt, thành từng chuỗi rơi trên đất. Sở Dương nâng túi, lại tựa như nâng trái tim hồn nhiên của một cô gái. Đột nhiên cảm giác nặng như đại sơn. Hắc bào như vậy, ở trong cửu kiếp không gian còn có 6-7 cái. Cũng là do Ô Thiên Thiến may. Hít một hơi thật sâu, hắn nói. Thiên Thiến, không cần phải như vậy. Cô về sau là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Để cho người ta nhìn thấy, chẳng phải là chê cười cô hay sao? Thiết Bộ Thiên ánh mắt xuyên ngốc nhìn Ô Thiên Thiến. Vì Sở Dương sửa sang lại quần áo, tự như một thê tử vì phu quân mình sắp đi xa mà sửa sang lại hành trang. Trong mắt đột nhiên lộ ra thần sắc rất kỳ quái. Có hâm mộ mà cũng có ghen tị. Ta phải đi rồi. Sở Dương không chế được chính mình, không có đem Ô Thiên Thiến ôm vào trong lòng. Dù sao Thiết Bộ Thiên còn ở một bên, mà Ô Thiên Thiến sắp là hoàng hậu của hắn rồi. Vì vậy liền thối lui một bước. Nhưng Ô Thiên Thiến cũng là tiến lên một bước, đột nhiên ôm chầm lấy hắn, trán vùi trước ngực hắn, nức nở. Nàng ôm tự như hôm nay từ biệt, về sau liền vĩnh viễn không thể gặp. Sở Dương chỉ cảm thấy trong lòng mạnh liệt rung lên, nhìn không được ngẩng đầu nhìn Thiết Bộ Thiên, là nhìn lên ánh mắt của Thiết Bộ Thiên dừng trên người Ô Thiên Thiến. Ánh mắt lộ ra một loại thần sắc phá lệ kỳ quái, tự như là hâm mộ vô tận. Loại ánh mắt này làm cho Sở Dương trong lòng đột nhiên vừa động. Loại ánh mắt này không đúng. Hoàng hậu mình ôm người khác lại tuyệt không ghen tị sao? Ô Thiên Thiến nức nở một hồi, đột nhiên đẩy mạnh Sở Dương ra, cúi đầu thối lùi hai bước, rồi run giọng nói. Người đi đi, người đi đi. Đột nhiên xoay mạnh người, bụng mặt chạy như điên. Nhưng chạy đi mấy trượng là quay đầu, hai mắt đẫm lệ mê ly nhìn Sở Dương. Hai vai run run, hai mắt càng ngày càng vô lực. Rốt cuộc ngồi xổm trên đất, hai tay bừng kín mặt. Sở Dương trong lòng một trận đau xót, rốt cuộc kiên quyết ôm quyền. Các vị, bảo trọng. Sau đó hai chân dậm mạnh, tung người lên trước mặt mọi người. Như tia chớp, lùi về sau. Lùi ra phía sau một chút rồi đột nhiên xoay người. Lặng không bay lên đỉnh của một gốc đại thụ. Sở Dương! Ô Thiên Thiến thê thảm hô to một tiếng, đột nhiên như điên vọt trở về. Sở Dương đưa lưng về phía nàng, đứng ở đỉnh cây. Thân mình ngưng một chút, hơi rùng lên. Tự như muốn quay đầu, nhưng chung quy không có quay đầu, hô lên một tiếng. Thân mình như tia chớp băng qua không trung, xuất ra từng đạo tàn ảnh, biến mất ở trong núi rừng. Sở Dương à! Ô Thiên Thiến bi thảm rống một tiếng, thân thể chạy như điên đột nhiên ngừng lại. Thất hồn lạc phách đứng nguyên tại chỗ. Thiết Bộ Thiên nhìn theo thân mình Sở Dương biến mất. Trong mắt, nước mắt mạnh mẽ nhìn đã lâu, đột nhiên như sông lớn đê chảy ra. Nàng cả người run run giống như lá rụng phiêu linh trong gió. Thật lâu sau, nàng mới đưa ánh mắt từ phương hướng kia thu trở về, đi đến chỗ Sở Dương đã đứng qua. Ngồi xuống, vườn tay dọc theo nơi chân Sở Dương bước qua, rõ ràng hòa ra hai dấu chân. Sau đó nàng liền si ngốc nhìn hai dấu chân này, nước mắt đào đào tuôn rơi. Sở Dương à, người còn có thể quay lại sao? Người tại Hạ Tam Thiên, người ở nơi này, người trong tim ta, để lại ân ký rõ ràng trầm trọng như vậy, liền như vậy mà đi rồi sao? Người đã thiếu nhiều như vậy, liền cứ như vậy mà đi rồi ư? Đại chiến Thiết Vân cùng Đại Triệu kết thúc. Đại quân Đại Triệu toàn quân bị diệt. 10 đại Long Hồ tướng quân không ai sống sót. Đệ Ngũ Khinh Nhu thì mất tích. Thiết Vân thống nhất thiên hạ đã là thế không đỡ được. Trung Châu Đại Triệu, hai huynh đệ Âm Vô Pháp, Âm Vô Thiên sau khi nhận được mệnh lệnh của Đệ Ngũ Khinh Dung, lập tức bắt đầu thanh tẩy. Trước đem hoàng thất thống nhất giết chết, lại đem đại thần trong triều nhất nhất tàn sát, cuối cùng chém giết kẻ địch trong lòng mình đã hoài nghi từ lâu, Trịnh Vân Hạc. Toàn bộ cao tầng đại triều, không thiếu một ai, đều chết dưới tay của hai người. Sau đó hai người huynh đệ này dẫn theo nhân thủ Kim Mã Kỵ Sĩ Đường ở lại Trung Châu, ẩn cư nơi núi rừng. Nghe nói từ đó về sau, không có ai gặp qua hai vị vương tòa này. Thiết Long Thành cùng Vũ Cuồng Vân chỉnh đốn trăm vạn đại quân một đường Nam Hạ, quét ngang thiên hạ. Thiết Bộ Thiên quốc quân Thiết Vân Quốc khởi hành trở lại Thiết Vân Thành, cũng lập tức hướng Ô Vân Lương Thiên Ngoại Lâu cầu thân. Sau khi được Ô Vân Lương cho phép, Thiết Bộ Thiên lấy lễ tiết quốc mẫu, long trọng, cưới Ô Thiên Thiến làm hoàng hậu Thiết Vân Quốc. Động tác cực nhanh, làm cho người ta đều cảm thấy kinh ngạc. Tại hôn lễ, các đại thần Thiết Vân rốt cuộc rõ ràng. Vị tân nương tử này tuy rằng là phong hoa tuyệt đại, nhưng giữa thắt lưng, tự hồ có chút béo. Trách không được, bệ hạ cấp bách như vậy, thì ra Ô cô nương đã chầu thai am kết. Vì vậy các vị đại thần cùng nhau chúc mừng, mọi người ai nấy đều vui sướng. Thiết Vân sắp tới nhất thống thiên hạ, mà vua của một nước lại đã có người đời sau rồi, quả thật là song hỷ lâm môn. Duy nhất ngoài dự đoán của mọi người là Sở Diêm Vương vẫn như cũ không có đến chúc mừng, chỉ là sai người đưa lễ vật chúc mừng. Sau đại hôn của Thiết Bộ Thiên, Bộ Thiên Các là sắc của nương Ô Thiên Thiến từ trong Bộ Thiên Các liền biến mất, nhập chủ đồng cung, trở thành hoàng hậu. Chuyện này có thể làm cho tâm tình Sở Ngự Tọa rất không tốt, cho nên nhiệm vụ Sở Ngự Tọa an bài càng ngày càng nặng, thủ đoạn cũng càng ngày càng mạnh mẽ vang dội hơn. Thiết Bộ Thiên đồng thời tuyên bố thánh chỉ, Bộ Thiên Các nhập vào cơ cấu quốc gia. Đối với phụ trách bách quan thiên hạ, một khi phát hiện ra các vi phạm pháp lệnh, có thể do Sở Ngự Tọa toàn quyền xử lý. Vì vậy Bộ Thiên Các từ tối chuyển sáng, hơn nữa quyền lực thật lớn, hùng danh của Sở Ngự Tọa trong phút chốc bao trùm khắp thiên hạ. Đại quân viện chinh của Thiết Long Thành liên tiếp thắng lợi, một đường giống như bẻ gãy nghiền nát mà gần như không gặp phải sự chống cự nào, một đường hát vang tiếng mạnh. Trăm vạn đại quân vân không quá thời gian nửa năm liền đến Trung Châu đại triều, đại triều bị diệt. Vì vậy Vũ Cuồng Vân tiếp tục xuất lĩnh đại quân Nam Hạ tấn công Vô Cực Quốc. Thiết Long Thành xua quân Bắc, càn quét Thảo Nguyên Lan. Đúng lúc này Thiết Bộ Thiên đột nhiên chiêu cáo thiên hạ, hoàng hậu Ô Thiên Thiến thành công hạ sinh một đứa con. Thiết Bộ Thiên mừng rỡ tự đặt tên con mình là Thiết Dương, đặt cái tên này với hy vọng đứa bé sau khi lớn lên có thể Bạch Dương thẳng tắp tận trời, đổi trời đạp đất. Thiết Dương sau khi trăng tròn, Thiết Bộ Thiên khẩn phong Thiết Dương làm thái tử, xác định nhân tuyển làm quốc quân tiếp theo. Cả nước vui mừng, những cái này đều là chuyện về sau. Một ngày kia, Sở Dương lẻ loi một mình đi đến chỗ lúc trước đại chiến Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Bồi hồi, thật lâu sau rút cuộc thở dài một tiếng, vùng kiếm đem cả một khối vách núi tiêu diệt, lấy mũi kiếm khắc mấy chữ to, sau đó phiêu nhiên rời đi. Điềm điềm, tiểu điềm điềm. Liền chỉ là năm chữ như vậy, Sở Dương ảm đạm thở dài trong mối suy tư. Ở một chỗ cửa núi mây mù tràn ngập, Sở Dương đổ đèn bay bay xông vào sương mù. Nơi này chính là lối vào Trùng Tam Thiên. Sở Dương không chút do dự xông vào thông đạo từng đi qua một lần này. Quanh người đều là quang mang ánh sáng ngọc bảy màu, như mộng như ảo. Sau khi thông qua thông đạo dài dằng dặc, xuất hiện một bình đài. Thần sắc Sở Dương trầm tĩnh đạp bãi đá. Sau đó, bãi đá trống rỗng, vốn là bầu trời sương mù mờ mịt một mảnh. Đột nhiên ngay đầu chụp xuống một đạo ánh sáng trắng sáng lạn, đem cả người Sở Dương bao phủ bên trong. Hào quang chợt lóe, thân mình Sở Dương ở trong ánh sáng trắng bay lên. Tại một khắc sắp rời Hạ Tam Thiên, Sở Dương đột nhiên nhớ tới rất nhiều. Nhớ tới Ô Thiên Thiến, đang điên cuồng hướng mình chạy tới, trong miệng nghẹn ngào gọi Sở Dương. Sở Dương nhắm mắt, ảm đạm thở dài. Sau đó hắn lại ma xuôi quỷ khiến, giờ tới một khắc khi Ô Thiên Thiến vùi đầu vào trong ngực mình. Ánh mắt Thiết Bộ Thiên hiện ra sự hâm mộ kỳ quái. Ta như thế nào có thể nhớ tới người này. Sở Dương cười khổ một tiếng, nhưng bên tai là tự như vang lên giọng nói của Thuyết Bộ Thiên rất rõ ràng. Hơn một năm này, chỉ sợ cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời ta. Sở Dương nhắm mắt, và lúc mở to mắt, Sở Dương phát hiện bản thân đã đang ở giữa không trung, rơi xuống phía dưới. Phía dưới chính là một mảng cỏ phẳng lặng xanh đậm. Xa xa núi lớn chập trùng, thiên địa linh khí trong không khí rõ ràng so với Hạ Tam Thiên thì nồng đậm hơn nhiều. Sở Dương xoay tròn, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Phía sau, giữa không trung, một cái cửa lớn hình quạt đang lặng yên đóng lại. Nơi này chính là Loạn Hồn Bình Nguyên. Trong mắt Sở Dương lộ ra một đạo thần sắc suy nghĩ sâu xa, thân hình như điện mà bắn đi. Nơi hắn bây giờ muốn đi nhất chính là Mạc Gia. Từ Loạn Hồn Bình Nguyên đi về phía tây, vòng cả một vòng chính là Mạc Gia. Từ nơi này hướng bắc, đường xá sẽ gần hơn một chút, nhưng phải xuyên qua Thương Lan chiến khu, nơi hung hiểm lớn nhất. Nhưng Sở Dương lại như thế nào có thể sợ hãi hung hiểm gì? Thương Lan chiến khu bây giờ chính là chiến sự thường xuyên. Nói không chừng bọn người Cố Độc Hành cũng đang ở đó. Nhờ tới mấy huynh đệ đã lâu chưa gặp mặt, trong lòng Sở Dương dâng lên một cổ nóng bỏng. Các huynh đệ, các người bây giờ như thế nào rồi? Khinh Vũ à, ta đã tới rồi. Thiên địa dị biến này, toàn bộ Trung Tam Thiên cùng Thượng Tam Thiên cũng đều bị ảnh hưởng. Trong mấy đại gia tộc của Thượng Tam Thiên, có không ít người lập tức bế quan, tìm hiểu thiên tượng, là phát hiện thiên tượng loạn làm một đoạn, cùng với lúc trước hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn không thể nào thăm dò. Loại tình huống này nhất thời dẫn tới cảnh giác, nhất là chính đại chủ tể thế gia, càng là thêm có chút không khí trầm trọng. Thiên tượng thay đổi, loại tình huống này trừ cửu kiếp kiếm chủ, không còn có khả năng thứ hai. Căn cứ truyền thuyết từ xưa ghi lại, thiên tượng thay đổi như vậy chỉ đại biểu cho một sự kiện, chính là cửu kiếp kiếm chủ đã hoàn thành giai đoạn trưởng thành đầu tiên của hắn. Hai năm, vẹn vẹn hai năm thời gian, cửu kiếp kiếm chủ liền hoàn thành giai đoạn số một. Cái này so với cửu kiếp kiếm chủ trước kia mà nói, tốc độ của vị cửu kiếp kiếm chủ này ước chừng đề cao hơn 10 lần. Nhận biết như vậy khiến cho cửu đại gia tộc coi trọng cao độ. Tại Thượng Tam Thiên, Sở Gia là một mảng mây đen mù sương. Người áo xanh từng ở Hạ Tam Thiên xuất hiện kia, một thân chật vật, cả người là thương tích, đang đứng ở đại sảnh. Ở bên người hắn còn có không ít người, cũng đều có chút chật vật. Một lần này đến phiên Sở Gia được hắn tam tinh thánh tộc. Một hồi đại chiến xuống lại là tổn thất thảm trọng. Đại ca, phụ thân thế nào rồi? Người áo xanh có chút ngập ngừng hỏi. Bên cạnh hắn, một người áo xanh khoảng 40, liếc ngang hắn một cái, rồi thở dài một tiếng nói. Còn phải chờ đợi kết quả chẩn đoán của thần y. Ta thật sự là đáng chết, đều do công lực ta thấp. Người áo xanh hối hận, vội thẳng đầu mình. Phụ thần đại nhân nếu như không phải vì cứu ta, cũng sẽ không bị quái vật kia đánh trúng một chưởng. Phi Yên, bây giờ nói những lời này đều vô dụng. Sở Phi Lăng vỗ vỗ đầu vai của tướng đệ mình rồi an ủi nói. Kiên nhẫn chờ đợi, hy vọng phụ thân đại nhân các nhân thiên tướng. Lão tướng, mấy năm nay người cũng là vì đứa nhỏ của chúng ta, luôn luôn ở Hạ Tam Thiên xem xét. Tiến cảnh thực lực không nhanh, lại nói tiếp, vẫn là ta bà đại tổ người làm phiền hà người. Đại ca, sao lại nói như vậy? Người áo xanh Sở Phi Yên nghiêm mặt nói. Đó là cháu ta, như thế nào có thể không tìm? Chỉ có thể thầm than không có tìm ra. Sở Phi Lăng thở dài một tiếng nói. Vẫn là phải cảm tạ người, mấy năm nay vất vả rồi. Khi nàng nói chuyện, một lão giả từ trong sảnh đi ra, sắc mặt trầm trọng. Ngọc tiên sinh, gia phụ như thế nào rồi? Hai người cùng nhau tiến lên đón. Vị Ngọc tiên sinh kia thở dài nói. Lão gia chủ trúng hàng huyết chi độc của tam tinh thánh tộc. Loại độc này chính là độc môn công pháp cực kỳ bá đạo của tam tinh thánh tộc. Sau khi trúng độc, máu toàn bộ thân thể sẽ chậm rãi trở nên lạnh, cuối cùng ngưng tụ. Người cũng sẽ chết. đối với loại độc này, lão phu cũng là bất lực. Hai người nhất thời sắc mặt trắng bệch. Vậy phải cứu trị như thế nào? Ngọc Tiên Sinh thở dài nói. Các người có nghe nói qua chính đại kỳ dược trong thiên địa hay chưa? Sở Phi Lan cùng Sở Phi Yên, hai người nhất thời mở to hai mắt mà nhìn nói. Chẳng lẽ phải dùng đến cựu đại kỳ dược? Đó đều là thứ trong truyền thuyết, ai đã từng gặp qua. Trong đó có một vị, Huyền Dương Ngọc Tụy, chính là thuốc tốt nhất trị tận gốc hàng độc của lão nhân gia. Ngọc Tiên Sinh thở dài nói. Huyền Dương Ngọc Tụy kia, bình thường sinh trưởng ở chỗ tuyệt âm. Bình thường sinh trưởng ở chỗ cựu dương tuyệt âm, chính là thần dược chỉ dương của thiên hạ. Nhưng bình thường khó gặp, cựu trọng thiên đại lục mấy vạn năm qua, chưa bao giờ nghe nói có người phát hiện qua. Đám người Sở Phi Lăng nhất thời ngây ngốc. Nếu không tìm thấy Huyền Dương Ngọc Tụy, có thể tìm Huyền Dương Ngọc cũng được. Ngọc Tiên Sinh lùi một bước. Chúng ta lập tức đi tìm. Mặt Sở Phi Lăng lộ ra vẻ kiên quyết. Thời gian phải nhanh lên. Ngọc Tiên Sinh nhắc nhở nói. Trong ta bây giờ có một gốc liệt hỏa sâm ngàn năm. Liệt hỏa chi lực trong đó có thể tạm thời xua tan hàng độc. Có thể cam đoan làm gia chủ trong vòng một năm không có việc gì. Nhưng nếu quá thời hạn một năm, liền không duy trì được. Dừng một chút, Ngọc Tiên Sinh nhắc nhở nói. Loại linh dược này không nhất định ở Thượng Tam Thiên. Hạ Tam Thiên, Trung Tam Thiên cũng có thể có. Chẳng qua Hạ Tam Thiên khả năng ít đi một chút, không bằng Trung Tam Thiên. Được rồi, Sở Phi Lăng quyết định thật nhanh. Một khi đã như vậy, nhị đệ, tam đệ, tứ đệ, các người ở lại Thượng Tam Thiên một mặt bảo vệ gia tộc, không cần bởi vì không hoàn thành nhiệm vụ mà bị cựu đại gia tộc gạt bỏ đi. Thứ hai, ở trong phạm vi Thượng Tam Thiên tìm kiếm Huyền Dương Ngọc Tụy cùng Huyền Dương Ngọc. Dạ, đại ca. Mấy huynh đệ đồng thời nhận lệnh. Ta đi Trung Tam Thiên tìm kiếm. Hạ Tam Thiên. Nhược Lan, người đi đi. Sở Phi Lan nhìn trung niên mỹ phụ bên người. Trung niên mỹ phụ tên là Dương Nhược Lan, chính là thê tử của Sở Phi Lan. Năm đó chính là đứa con của hai người bọn họ tại Hạ Tam Thiên bị thất lạc. Bây giờ Sở Phi Lan an bài Dương Nhược Lan đi Hạ Tam Thiên, cũng có ý tứ là an ủi thê tử. Sở Huỳnh đi Trung Tam Thiên, đặc biệt phải chú ý Thượng Lan chiến khu. Ngọc Tiên Sinh nói, trong Thượng Lan chiến khu, linh thú hoành hành, nhất là càng đi vào trong càng là hung hiểm. Dẫu chân hiếm thấy, nhưng chính bởi vì như vậy, linh dược mới có thể sinh trưởng. Điểm này không thể không biết. Mặt khác, lúc này nghênh chiến Tam Tinh Thánh Tộc, thời cơ khẩn yếu. Tin tức các người đi xuống phía dưới phải giữ bí mật, đừng cho cựu đại gia tộc biết. Càng sớm càng tốt, càng nhanh trở về càng tốt. Không sai, chúng ta nhanh chóng hành động. Sở Phi Lăng cùng Dương Nhược Lan đồng thời đáp ứng. Tại Trung Tam Thiên, Mạc Gia. Từ sau khi các cầu ấm quan trọng của các đại thế gia đều tới thăm Mạc Khinh Vũ, Mạc Khinh Vũ mỗi ngày đều dễ sống hơn rồi. Nhưng phụ thân Mạc Tinh Thần của Mạc Khinh Vũ lại phát hiện con gái nhỏ của mình càng ngày càng trọng mặt ít nói. Mỗi một ngày liền đứng trong tiểu viện, trừ luyện công thì chính là cái vỏ đao kia, nhìn si ngốc đến ngẩn người. Tính cách nàng vốn từ hoạt bát đáng yêu trở nên trầm tĩnh thu mình. Tuổi còn nhỏ mà tự như tâm sự tần tần. Nàng không bao giờ có thể ôm cổ mình ngọt ngào gọi phụ thân, cũng không thể nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười ngọt ngào của nàng nữa. Ngẫu nhiên gặp người trong gia tộc thì nàng chính là không có biểu tình, chỉ liếc một cái, sau đó liền bình thản đi qua. Một tiểu cô nương còn có mấy tháng thì mới tròn 11 tuổi. Loại ai uyển trầm tĩnh giống như một thiếu nữ tới 20 đã chịu qua đả kích nặng nề, làm cho người ta vừa thấy trong lòng liền có chút tư vị không đúng. Khi đem thanh đao kia cô nàng lấy đi, con gái vừa thi mình đến thì hai mắt đậm lệ lưng tròng cầu xin. Phụ thân, xin ngài đem đao của ta trả lại cho ta đi. Nhưng bây giờ nàng không đề cập yêu cầu này, tự như thanh đao của nàng chưa bao giờ xuất hiện qua. Nhưng Mạc Tinh Thần biết thanh đao kia thật sự là ở trong tâm linh con gái mình, đã để lại vết thương vĩnh viễn không thể nào phai mờ. Trong mắt không có hy vọng, không có khẩn cầu. Liền ngay cả mặt tinh thần, người làm cha này ngẫu nhiên mua về cho nàng đồ chơi cùng trang sức, cũng không kích dậy nổi một tia cảm xúc trong mắt nàng. Chỉ là làm theo phép mà nói một câu cảm ơn phụ thân, liền cũng không nói gì. Mà những trang sức này nàng cũng chưa bao giờ đeo qua. Nàng chỉ là một thân áo đỏ, trên đầu vĩnh viễn đều là một cái kẹp đơn điệu hình con bướm dương cánh. Trên tay cũng đều vĩnh viễn là một cái vỏ đào rách nát. Cũng chỉ có lúc nhìn thấy hai thứ này, trong mắt của Mạc Khinh Vũ mới có thể để lộ ra khát vọng từ đáy lòng. Nàng tự như đang kỳ vọng điều gì, đang hy vọng cái gì, nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không nói. Mạc Thiên Cơ luôn ở Thường Lan chiến khu dốc sức, cũng không ngừng sai người gửi về một ít thứ tốt ngạc nhiên cổ quái cho tiểu muội muội. Nhưng Mạc Khinh Vũ lại là một chút cũng không có để ý, chỉ là mang mấy thứ này hết thảy đóng kín cất vào trong một căn phòng trống. Có một lần lúc người trở về hướng Mạc Khinh Vũ nói, nhị công tử hy vọng tiểu thơ hồi âm một phong thư. Mạc Khinh Vũ hờ hững nói, nhị ca chỉ hướng rộng lớn, sẽ không cần thư của ta đâu. Ngài nói Mạc Thiên Cơ sau khi nghe câu này gần như là muốn hỏng mất. Từ đó về sau cũng càng thêm liều mạng. Hẳn đang liều mạng tích lũy thành viên tổ chức mình, chuẩn bị nhất cử từ trong tay Mạc Thiên Vân đoạt lại vị trí người thừa kế số 1. Sau đó đối với muội muội mình thì sẽ an bài thật thích đáng. Bây giờ hắn vẫn chỉ là nhị công tử, hắn không có quyền lợi an bài sự tình trong đại mật này. Hắn biết muội muội thương tâm, nhưng Mạc Thiên Cơ hắn phải là lâu dài. Nhất thời vui vẻ cũng không thể nào che giấu u ám cả một đời. Chỉ có lúc ở bên người mẫu thân, Mạc Khinh Vũ mới có thể từ trong mắt lộ ra tình cảm chân thật của mình. Đối với gia đình này không cam lòng, lưu luyến, oán hận. Bất đắc dĩ trong tâm linh nho nhỏ của nàng, biết rõ ràng gia tộc đã từ bỏ mình. Mình đã là đồ bỏ đi của gia tộc. Mà trong khoảng thời gian này, gia tộc đối với mình từ thờ ơ, đến ngẫu nhiên có người ân cần thăm hỏi. Hoàn toàn là vì bọn Kỷ Mặc, Động Vô Thương các ca ca tiền đồ vô lượng này tới thăm mình. Làm cho gia tộc lại phát hiện trên người mình có chỗ có thể đáng giá để đầu tư. Cho nên mới hơi thay đổi thái độ. Nhưng thái độ thay đổi như vậy là vì tranh thủ lợi ích lớn hơn. Mạc Khinh Vũ tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng từ nhỏ sinh trưởng trong đại thế gia, hà có thể không biết. Nếu là mấy vị công tử này biểu hiện ra đối với mình có ý, chỉ sợ rằng gia tộc lập tức sẽ vì mình định ra việc hôn nhân, liên lạc một nhà minh hữu quan trọng. Nhất là đại trưởng lão Mạc Vô Tâm, ngài nói bây giờ đã có tâm tư này, hơn nữa đang mịt mờ hướng đám người Kỷ Mặc, Động Vô Thương, Cố Độc Hành, Duệ Bất Thông nhắn dùng tin tức như vậy. Nếu như không phải mấy người đều lấy tuổi còn nhỏ để cự tuyệt, chỉ sợ bây giờ mình đã sớm là vị hôn thê của một người nào trong đó rồi. Mạc tỷ à, phu nhân mời người đi qua một chuyến. Thị nữ tê báo. Được. Mạc Khinh Vũ nhẹ nhàng đứng dậy. Giá người so với lúc ở Hạ Tam Thiên đã cao hơn một nửa. Chỉ là thân hình gầy yếu. Nàng chậm rãi đi ra. Trong khoảng thời gian này, nàng trước sau lấy cố gắng lớn hơn để luyện công, nhưng không làm nên chuyện gì hơn. Một khi linh lực thúc giục, lúc đi tập bộ ngực sẽ đau đớn không thể thông. Điều này làm cho nàng cũng càng thêm tuyệt vọng. Mạc Vũ, con tới rồi. Mạc phu nhân có chút đau lòng nhìn con gái. Đối với biến hóa trong khoảng thời gian này, nàng vẫn thấy ở trong mắt, đau ở trong lòng, nhưng lại lập bất lực. Nàng tuy rằng là mẹ đẻ của Mạc Khinh Vũ, nhưng nàng cũng chỉ là một người phụ nữ thôi. Tại trong đại thế giới nam quyền tối thượng, nam nhân ba vợ bốn nàng hầu rất bình thường này, địa vị của phụ nữ rất thấp kém, đối với công việc gia tộc càng thêm là không có quyền nói chuyện gì. Đối với quyết định của gia tộc, nàng ngoại trừ tiếp nhận ra thì cũng không còn cách nào khác. Mẫu thân, người tìm con có việc gì sao? Mắt của Mạc Khinh Vũ loe sáng. À, Mạc Khinh Vũ à, còn có một tháng liền 11 tuổi rồi sao? Trong mắt của Mạc phu nhân hiện ra một tia yêu thương. Dạ. Đến mùng 7 đầu tháng 7 này, chính là 11 tuổi rồi. Trong lòng Mạc Khinh Vũ đột nhiên phanh phanh nhảy dựng, một loại sợ hãi không hiểu bao phủ lên trong lòng. Mẫu thần vì sao lại hỏi tụi ta? Chẳng lẽ là... trong chớp mắt, tiểu vũ của ta liền thành đại cô nương rồi. Mạc phu nhân có chút buồn bã, cười nói. 11 tuổi, nhớ năm đó lúc vì nương 11 tuổi, đã cùng phụ thần ngươi đính hôn rồi. Mạc Khinh Vũ lùi về phía sau một bước, kinh hoàng nhìn Mạc phu nhân. Mẫu thân, người. Trong khoảng thời gian này, Mạc gia mưa gió phiêu diêu. Mạc phu nhân thở dài một tiếng nói. Đại ca con cùng nhị ca con càng là náo nhiệt. Thực lực của gia tộc cũng có chút suy yếu. Điều này đối với toàn bộ gia tộc cũng không phải là chuyện tốt gì. Cho nên, đại trưởng lão trong khoảng thời gian này vẫn cùng phụ thân người bàn bạc, xem có thể hay không tìm kiếm cho Mạc thị gia tộc ta một minh hữu kiên cường, tin cậy. Mạc phu nhân có chút khó khăn nói. Sắc mặt của Mạc Khinh Vũ trắng bệch, thân mình có chút run rẩy nhìn mẫu thân. Bởi vậy, muốn nhanh chóng định ra cho ngươi một việc hôn nhân. Mạc phu nhân chỉ biết nhìn con gái. Đúng vào lúc này, Mộng Gia tiến đến cầu thân. Mộng Gia! Sắc mặt Mạc Khinh Vũ thảm hại ngập ngừng hỏi, trong mắt lại là hiện ra một đạo hận ý mạnh liệt. Đúng là Mộng Gia, mà Mộng Gia một lần này cũng ra một vị thiếu niên cao thủ, kinh tài tuyệt diễm, chính là Mộng Gia đại công tử bây giờ, Mộng Lạc. Mộng Lạc năm nay 23, nhưng ở trong trẻ tuổi của Mộng Gia đã là cao thủ số 1, không thể tranh luận, thậm chí đã đột phá tu vi vương tọa rồi. Mạc phu nhân cảm giác có chút chua xót. Mộng Lạc, không tệ, vì Mộng Lạc công tử này quả thật đã là tu vi vương tọa, luận cùng thực lực ở trong đồng lứa trẻ tuổi của Trung Tam Thiên cũng được coi như là nổi bật. Ngoài trừ mấy người có hạn, hắn đã có thể nói là đỉnh phong trẻ tuổi rồi. Thành niên tài tuấn như vậy thật là nhân tuyển con rể tốt nhất của các đại gia tộc. Nhưng vì Mộng Lạc công tử này lại là đã lập gia đình rồi, hơn nữa còn có thể thiếp, hơn nữa cơ bản đều là Mộng thị gia tộc ra mặt cầu thân, cuối cùng toàn bộ tiện nghi. Điều này cũng là một loại thủ đoạn tăng cường thực lực của Mộng Gia. Hắn sẽ không để ý nữ tử này ở gia tộc bọn họ là địa vị gì, cũng sẽ không để ý nữ tử này dung mạo tư chất như thế nào. Hắn chỉ là muốn dùng loại thủ đoạn này tăng sức ảnh hưởng của Mộng Gia. Cho nên, Mộng Lạc sau khi nghe nói Mạc Khinh Vũ con gái Mạc Gia đang mất đi tư chất tam âm mạch, trước tiên liền muốn đến cầu thân. Chẳng qua khi đó, Mạc Khinh Vũ 19 tuổi rưỡi, không phải làm cho người ta có đề tài câu chuyện có thể kiếm. Bây giờ đã làm 11 tuổi rồi, tự nhiên sẽ không có băn khoăn như vậy. Nói như vậy, con gái các gia tộc không quá thành khí, cơ bản đều ở giai đoạn tuổi này định ra việc cầu hôn. Cho nên Mộng Lạc liền đến cầu thân trước. Việc này đối với Mạc thị gia tộc mà nói là chuyện cầu còn không được. Mạc thị gia tộc bây giờ nội đấu nghiêm trọng, rất cần một minh hữu như vậy. Mặc kệ hắn là ai, còn không đồng ý. Mạc Khinh Vũ gắt gao cắn răng nói. Mẫu thân à, phụ thân từng đáp ứng con, tuyệt sẽ không miễn cưỡng con. Con cũng không muốn trở thành công cụ thông gia của gia tộc. Nhưng phụ thần người đáp ứng... Mạc phụ nhân chỉ biết thở dài rồi thầm nghĩ. Lúc phụ thần con đáp ứng con thần có tam âm thần mạch. Nữ tử có tam âm thần mạch tiền đồ không thể hạn lượng, tự nhiên không thể qua loa gả ra ngoài như vậy. Nhưng mà hiện nay con đã không còn rồi. Gia tộc vẫn đối với con rất tốt, từ nhỏ liền rất tốt, thì ra chỉ là vì tam âm mạch. Mạc Khinh Vũ rùng rùng. Cho nên tam âm mạch bị hủy hỏng rồi, gia tộc liền vứt bỏ con, chẳng quan tâm, coi như nuôi một con chó vậy đó. Nhưng mà mẫu thân à, cho dù là nuôi một con chó nhỏ, có đôi khi cũng cần vuốt ve một chút, thân cận một chút. Nhưng con là con gái người, tâm âm mạch sau khi không còn là không ai để ý tới. Này là nghĩ muốn dùng đứa con gái không nên thân, thân thể cùng hạnh phúc con gái đã bị phế đi này, đi đối với một mình hữu. Mạc Khinh Vũ khàn tiếng nói. Mẫu thân à, con là con gái của người sao? Con là cốt nhục của Mạc gia sao? vì sao Mạc thị gia tộc chúng ta lạnh lùng vô tình đến tình trạng bậc này. Con sớm biết vận mệnh con sẽ rất không ưng ý, nhưng cho dù là gia tộc khác, lúc vì con gái lựa chọn nhà chồng, vì con gái định ra việc hôn nhân, cũng phải trưng cầu ý kiến của con gái một chút chứ. Vì sao đến con lại là trực tiếp người đến nói với con? Để Mạc phu nhân ra mặt, chẳng khác nào chuyện này đã kết cục đã định. Do Mạc phu nhân đến làm công tác thuyết phục cuối, điểm này Mạc Khinh Vũ tuy tuổi còn nhỏ nhưng cũng biết rất rành mạch. Nhưng là chuyện này đại trưởng lão đã làm chủ định ra rồi. Mạc phu nhân vô lực nhìn con gái. Phụ thần con cũng là không thể làm được gì. Phụ thần sợ là ước gì đáp ứng chuyện này, đúng chưa? Mạc Khinh Vũ bị ai thậm chí có chút trào phun nói. Mạc phu nhân một trận không nói gì, đột nhiên thanh âm run rẩy nói. Mạc Vũ à, ta cũng không còn biện pháp nào. Chúng ta là một gia tộc, một gia tộc. Chuyện này con không thể đáp ứng. Nếu muốn con đáp ứng, trừ khi con hỏi qua một người. Mạc Khinh Vũ vụn muốn nói trừ phi con chết, nhưng nói tới đây, đột nhiên nhớ tới một người. Trong mắt nàng lại đột nhiên lóe ra một tia ánh sáng. Trong một tia ánh sáng này, vậy mà tràn ngập hy vọng. Chỉ cần hắn đáp ứng, hoặc là hắn không cần ta, ta liền đáp ứng hắn. Mạc phu nhân mẫn cảm thấy con gái của mình ánh sáng cùng hạnh phúc trong mắt kia, tại một khắc này giống như là hy vọng cuối mà nàng dựa vào. Tràn ngập cố chấp, không tự chủ được trong lòng căng thẳng hỏi. Là ai? Chủ nhân của tinh mộng Khinh Vũ đao sao? Đại trưởng lão Mạc vô tâm trầm ngâm, mi mắt lật lật. Nhà đầu kia đã nói như vậy sao? Mạc Tinh Thần ngồi ngay ngắn trên ghế, xoa mày. Vị chủ nhân tinh mộng Khinh Vũ đao này cũng không biết là thần thánh ra sao, vậy mà đem một thanh đao trân quý như vậy đưa cho tiểu nha đầu làm đồ chơi. Mạc vô tâm đi thong thả hai bước, âm u cười nói. Chẳng qua thiên cơ từng nói qua, nói vị chủ nhân tinh mộng Khinh Vũ đao, nói chủ nhân vị tinh mộng Khinh Vũ đao kia đang vì tiểu nha đầu điều trị thần dược, có thể trị liệu tam âm mạch bị hủy. Hình như là nói sớm thì 1 năm, trễ thì 3 năm. Quả thật là có việc này. Còn mắt của Mạc Tinh Thần sáng lên. Nhớ tới ngày đó lúc Mạc Thiên Cơ cùng Mạc Khinh Vũ về đến gia tộc, lời Mạc Thiên Cơ từng nói qua. Nếu là tam âm mạch của tiểu vũ có thể khôi phục, vậy Mạc gia ta liền có thêm một cao thủ tiền đồ vô lượng. Thậm chí so với Thiên Cơ cùng Thiên Vân, càng thêm cả năm chắc thăng cấp hoặc cấp, thậm chí là càng cao hơn. Mạc vô tâm trầm ngâm. Con gái có tiền đồ như vậy, đi làm tiểu thiếp cho Mộng Lạc, thật là đáng tiếc. Chẳng qua, phải, vấn đề bây giờ là vì chủ nhân tinh mộng Khinh Vũ đao này, rốt cuộc đối với cứu trị tam âm mạch có nắm chắc hay không? Nếu là không có nắm chắc, ngược lại bỏ lỡ một minh hữu cường đại này của Mộng gia. Mạc Tinh Thần thở dài thật sâu. Vậy đợi 1 năm nữa đi. Mạc vô tâm tự như đang hỏi bản thân, rồi lập tức nói. Liền lấy tuổi còn nhỏ từ chối một chuyến, mà nữ tử thế gia bình thường đính hôn, chỉ cần không phải từ nhỏ định ra việc hôn nhân, như thế nào cũng phải qua 12. Tin tưởng Mộng gia không có gì nghỉ gì. Chẳng qua, trong khoảng thời gian này, cũng phải lấy hình thức chuẩn thần gia, xác định liền mình. Như vậy cũng tốt. 1 năm sau, nếu là tam âm mạch của tiểu vũ có thể cứu được, vậy là làm tính toán. Dù sao, Mộng Lạc cũng không phải yêu cầu một thị thiếp quốc sắc thiên hương, mà là muốn một minh hữu mạnh mẽ mà thôi. Mạc vô tâm cười ha ha. Dạ, đại trưởng lão nói chí phải. Ngoài ra, ngạc nhiên tốt nhất của ta vẫn là vị chủ nhân tinh mộng Khinh Vũ đao. Cho dù hắn không thể trị liệu khỏi tam âm mạch của tiểu vũ, nhưng người này tất nhiên không thuộc hàng người phàm tục. Đây là sự tình khẳng định. Nếu như là có thể để ta sử dụng. Còn mắt của Mạc vô tâm loe loe nói. Chẳng qua, việc này để nói sau, chỉ chờ hắn đi tới rồi nói sau. Nhưng nếu là trong vòng 1 năm không tới, nếu trong vòng 1 năm không tới, như vậy Khinh Vũ chính là người của Mộng gia. Mạc gia chúng ta xem ở phân lượng tinh mộng Khinh Vũ đao, có thể vì hắn kéo dài 1 năm đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Mạc vô tâm lạnh lùng nói, Từ như hôn sự con cái bản thân Mạc Thị gia tộc, hắn kéo dài một năm là vẫn là cho người ngoài mặt mũi to lớn. Việc này cứ quyết định như vậy đi. Mạc Vô Tâm nhàn nhạt nói. Nhìn Mạc Tinh Thần vội vàng đi ra ngoài, trên mặt Mạc Vô Tâm lộ ra một tia mỉm cười, thì thào lẩm bẩm. Người nọ có thể tùy tay liền đưa ra tinh mộng khinh vụ đao. Trên tay hắn có thể không có bảo bối cường đại hơn. Chỉ cần hắn đi tới Mạc gia, cho dù hắn có bản lĩnh to lớn, là có thể nào lên đến nơi nào. Nếu là đạt được tài nguyên cường đại trên tay hắn, càng không chế bản thân, Mạc gia sẽ lập tức cường đại. Chỗ tốt to lớn như vậy, sao có thể một mình Minh Hữu Mộng gia có khả năng so sánh. Tinh thần gia chủ này, dù sao vẫn là tâm nhạc ít chút. Chậm lại một năm. Mạc Khinh Vũ trợn tròn mắt nhìn phụ thân mình. Không sai. Chờ một chút, người đưa cho con tinh mộng khinh vũ đao kia. Mạc Tinh Thần nói. Chẳng qua, nếu là một năm sau con không có tin tức. Con biết rồi. Mạc Khinh Vũ vốn là băng tuyết thông minh, hơn nữa từ nhỏ trưởng thành tại trong đại thế gia bậc này. Ngay sau những lời này, nào còn chưa hiểu biết. Chỉ như con em hoàng thất, 7-8 tuổi liền lục đục với nhau, hãm hại lẫn nhau tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Con em thế gia cũng là từ nhỏ liền bắt đầu dạy dỗ quan niệm lợi ích của gia tộc. Nếu như là đội làm trẻ con gia đình dân chúng bình thường, chỉ sợ đến 20 tuổi còn không nhất định có giác ngộ như vậy. Đây là điểm khác nhau. Bây giờ Mạc Khinh Vũ sao có thể không rõ chuyện gia tộc của mình coi trọng chủ nhân tinh mộng khinh vũ đao. Hơn nữa là ở mọi việc đều thuận lợi, hoặc là được tài nguyên của chủ nhân tinh mộng khinh vũ đao, hoặc là trực tiếp được nhân tài này, hoặc là liền đem mình bán đứng, trở thành minh hữu của Mộng gia, đạt được Mộng gia duy trì. Nhưng xét tới cùng, nhân vật mấu chốt chỉ có một, chỉ là bản thân mình vốn đã không còn giá trị lợi dụng, nhưng đột nhiên là có giá trị phế nhân. Giờ khắc này Mạc Khinh Vũ đột nhiên mất hết can đảm. Con biết rồi. Mạc Khinh Vũ nhẹ nhàng xoay người đi, không nhìn phụ thân mình. Tiểu Vũ à, chúng ta là một gia tộc. Mạc Tinh Thần bất đắc dĩ thở dài. Con biết, phụ thân à, người trở về đi. Mạc Khinh Vũ lạnh lùng nói. Nói xong đột nhiên nhớ tới một câu mà Sở Dương đã từng nói. Nhìn không được xoay người, hờ hững nhìn phụ thân mình, rồi cúi đầu nói. Gia tộc là gia tộc. Chẳng qua gia tộc không còn dân tình, chỉ có ích lợi cũng sẽ không dài lâu. Đến lúc bị diệt, cho dù có 100 con gái đều hy sinh sạch, gả đi ra ngoài, nhưng phải bị diệt, vẫn là phải bị diệt. Dùng cốt nhục của mình làm công cụ gia tộc. Mạc Khinh Vũ cắn môi, rồi chậm rãi nói. Có, cũng như không. Cơ thể trên mặt Mạc Tinh Thần vặn vẹo một trận, đột nhiên quát một tiếng lớn. Nghiệp chướng, người đang nói bậy bạ gì? Vùng tay lên, liền muốn đánh cho nàng một cái tát. Mạc Khinh Vũ quật cường ngẩn mặt, nhìn phụ thân mình ánh mắt trong suốt mà bị thương. Mạc Tinh Thần rốt cuộc vẫn là buông tay xuống, nhìn ánh mắt trong suốt của con gái, trong lòng đột nhiên một trận hổ thẹn, hừ lạnh một tiếng phẩy tay áo bỏ đi, chỉ để lại một câu. Có một năm giảm sóc, hy vọng người hiểu rõ là con gái Mạc gia. Đến lúc nên bị gia tộc hy sinh, sẽ vì gia tộc cống hiến bản thân mình. Bằng không, gia tộc nuôi người mà làm gì? Gia tộc nuôi ta làm gì? Mạc Khinh Vũ vô lực đứng, trong lòng đột nhiên hồ to. Chẳng lẽ cha mẹ nuôi nấng con cái vì có tác dụng hay sao? Gia tộc nuôi dưỡng con cái là vì lợi ích hay sao? Liền ngay cả với người nhà của người thường cũng không có vô tình như vậy chứ. Gia tộc như vậy ta không cần, ta không cần. Sở Dương cả cả, nghỉ mau tới đi. Ta thật sự là một khắc cũng không nán lại được. Ta thật rất muốn rời khỏi nơi đây. Mạc Khinh Vũ run rẩy bàn tay nhỏ bé ôm chặt vỏ đao cuộn mình ngồi dưới đất. Bây giờ đang là giữa hè nóng bức, nhưng nàng lại cảm giác lòng mình cùng thân thể mình đều là một mảnh lạnh lẽo, chạm đến không thấy nửa điểm ấm áp. Đây là một cái ngã ba đường, là biến thành một trấn nhỏ, hoặc là nói là một cái chợ nhỏ. Vốn nơi này chỉ có một nhà tử lâu trơ trọi, tuy rằng cô đơn nhưng là vì người đi đường tới lui cùng một nơi nghỉ chân. Hơn nữa tại lối vào thường làng chiến khu, càng là người đến người đi không ngừng. Hơn nữa chỉ cần người đi tới nơi đây đều không phải là người thường. Người thường cũng không đến được nơi này. Cho nên người người đều là người giàu có, nói không chừng. Nhưng không một ai, đều ít nhất có chút của cải. Từ khi có từ lâu, cũng liền chậm rãi có khách sạn. Theo đó liền có sòng bạc, còn có lầu xanh. Nơi này chậm rãi vậy mà đủ loại việc làm ăn. Dần dần phát triển trở thành một cái chợ. Nơi này chỉ cần người có thể nghĩ tới được, nơi này đều có. Người không thể nghĩ đến, nơi này vẫn là có. Ở nơi này người có thể mua bán, có thể giao dịch, cũng có thể cầm, càng có thể áp dụng các loại phương thức thả lỏng. Tại cửa của các ngành nghề này, không có ngoại lệ, đều có dấu hiệu, biểu thị. Những cái gọi là thương gia này đến từ phương nào, lệ thuộc ở thế lực phương nào. Ví dụ như mỗi cái khách sạn liền trực tiếp đánh ra. Hắc Ma khách sạn, bốn chữ như vậy, còn có cái gì Đồng Phương Tử Quán, Cố Thị Tử Lâu. Đương nhiên, đại đa số nơi đều là ở trước cửa trong hai hàng trúc tự thanh thủy ước ác. Mà những nơi này thường thường cũng là nơi làm ăn nóng nảy nhất, vô hạn an toàn. Ai chẳng biết, trúc tự của Trung Tam Thiên chính là xã hội đen lớn nhất. Thị trường như vậy ở thương lan chiến khu có rất nhiều nơi, nhưng mỗi một nơi đều là làm ăn thịnh vượng. Ví dụ như nhà từ lâu lớn nhất, cao nhất, xa hoa nhất này, trước cửa chính là hai hàng trúc xanh biếc. Sở Dương một thân hắc bào phất phơ, bước chậm đi vào trong từ lâu. Còn có một canh giờ mới là lúc ăn cơm, nhưng trong từ lâu đã là đậu người lố nhố. Đại đa số mọi người đều là thụ hương trà, đang bà hoa khoác lác. Trà lâu Tử Quán vốn là nơi tin tức truyền bá nhanh nhất. Sở Dương vừa đi lên, mọi người của lâu môn liền nhất thời cảm giác một cổ khí tức âm hàn đột nhiên xuất hiện, hơn nữa là dần dần tràn ngập bao phủ lại đây. Có cao thủ xuất hiện. Những người này đều là khách quen của thương lang chiến khu. Người nào không phải là ánh mắt sáng như tuyết, nhất thời trong lòng rùng mình, quay đầu nhìn tới. Chỉ thấy một thiếu niên đồ đen, sắc mặt lạnh lùng. Một thân hắc bào xuất hiện ở cửa thang lầu, lập tức liền một bước bước vào, đưa mắt chung quanh, ánh mắt hung ác nham hiểm, tựa như đang tìm chỗ ngồi. Một tiểu nhị lập tức chào đón. À, khách quan, mời ngài vào, xin hỏi là uống trà hay là ăn cơm đây? Rượu, lạnh một chút đi. Tùy tay nhét ra một thỏi hoàng kim. Ta cần ngồi ở vị trí chính giữa. Vị trí chính giữa chính là một cái bàn trung tâm toàn bộ trà lâu nhất kia. Người ở chỗ này trên cơ bản không cần vận công, có thể nghe lén toàn bộ động tĩnh từ bốn phía. Chính là nơi ngồi sưu tầm tin tức tình báo cực kỳ tốt. Bình thường yêu cầu vị trí này đều là hạng người rất cần tin tức, hoặc là một ít nhân vật mật thám linh tinh. Đây cũng là lệ thường của Trung Tam Thiên. Sở Dương đưa ra yêu cầu này, tiểu nhị liền lập tức rõ ràng. À, cái này... Tiểu nhị trong tay cầm hoàng kim, có chút khó xử quay đầu. Nhìn một bàn chính giữa kia đã có hai người chiêm cứ, trên mặt lộ ra vẻ ngượng nghịu. Không sao, người đi lấy rượu và thức ăn, ta đến thu phục. Sở Dương nhàn nhạt nói, tiểu nhị gật mạnh đầu, lộ ra thần sắc. Thì ra là khách quen cũ, rồi buông lòng đi. Đây cũng là lệ thường, từ lâu này là từ lâu của trúc tử. Sở Dương đưa ra yêu cầu, lấy đà hoàng kim cũng đã cho trúc tử mặt mũi rồi. Cũng thường đương là dùng một thời hoàng kim mua được một cái giấy thông hành. Chỉ cần ta không quá phận, trúc tự nhận hoàng kim liền không thể can thiệp. Thân mình Sở Dương bay qua, mang theo âm hàn mạnh liệt, đứng ở bên cạnh cái bàn kia, nhàn nhạt nói. Hai vị, ăn uống no đủ rồi chứ? Khi tức âm hàn mạnh liệt, liền giống như đã tìm được mục tiêu, giống như lũ bất ngờ bùng nổ hướng hai người kia mà đè ép qua. Tại Trung Tam Thiên, mạnh ăn thịt yếu, thực lực chính là đạo lý. Sở Dương vẫn là nhớ rõ điểm này. Người nếu là cùng người nói đạo lý, ngược lại sẽ khiến cho người cho rằng người sợ hãi. Cho nên hắn một lần này đi tới Trung Tam Thiên, cũng không muốn nói cái gì đạo lý. Chúng ta là người của Hắc Ma. Hai người đều là tu vi võ tôn, phát hiện khí tức cường đại của Sở Dương thì không dám lộ mặt, nhưng là lưu loát đem xuất thân của mình nói ra. Người của Hắc Ma, đi xuống. Sở Dương mí mắt lật một cái, thầm nghĩ nếu các người không phải người của hắc ma, ta còn lười dạy các người. Một cổ sát khí sắc bén cuồn cuộn ra. Hai thám tử hắc ma sắc mặt chợt trắng, lập tức đứng lên nói. Chỗ này chúng ta dân tặng, các hạ lưu lại tên cửa hiệu, núi cao sông dài. Chúng ta chung quy có lúc thần thiết chút. Nói nhảm, nếu không đi, ta giết. Sở Dương khe khẽ hừ lạnh. Hai người áo đen oán độc nhìn hắn, đứng dậy xuống lầu mà đi. Tiểu Nhị tay chân lanh lẹ thu dọn cái bàn. Sở Dương liền chân thành ngồi xuống. Không thể không nói là cảm giác ý thế hiếp người này thật sự rất sướng, nhất là ức hiếp còn là người của hắc ma. Trong tiểu lâu nhất thời trở nên yên tĩnh. Sở Dương đứng lên nhẹ nhàng cười, buồn phí ôn quyền, nhàn nhạt nói. Mục đích tại hạ chiếm cứ cái bàn này, nói như vậy mọi người đều đã rất rõ ràng. Tại hạ chỉ là muốn biết được một ít tin tức mới. Ví dụ như tình thế hiện tại, tình hình các đại thế gia. Mọi người không cần có kiêng kỵ lớn lao, cứ việc bận việc của các người. Đương nhiên, nếu là từ trong mọi người đàm luận đạt được tin tức mà tài hạ muốn, cũng sẽ không làm cho mọi người thất vọng. Mọi người đều là ồ một tiếng, trong mắt vốn có chút vui sướng khi người gặp họa, nhưng hiện tại lại là hoàn toàn không còn. Người này một chuyến đắc tội phải hắc ma, giống như là lạng đầu thanh. Những mấy câu này vừa nói là người từng trải. Nhất là một câu nói cuối, nếu là biết được tin tức mà tài hạ muốn, cũng sẽ không để cho mọi người thất vọng. Những lời này nếu như không phải người từng trải, căn bản nói ra không được. Hơn nữa đoạn lời nói này cũng chính là nói rõ, người này cần lượng tin tức rất khổng lồ, ngay cả bản thân hắn cũng rất khó lựa chọn trọng điểm. Cho nên liền chọn biện pháp như vậy. Mọi người nói chuyện với mọi người. Hắn nghe bản thân hắn. Tà kháng, dạng lọc bánh quầy gì mới có thể nghĩ ra biện pháp tuyệt như vậy. Chẳng qua, người này rõ ràng tu vi không thấp. Nếu là chúng ta bàn luận có nội dung hắn cảm thấy hứng thú, hắn có thể nào sẽ xuất ra chỗ tốt chứ? Nghe nói sao? Hai người huynh đệ Kỳ thị gia tộc cùng Cao thị gia tộc nháo lên. Nghe nói Kỳ gia diệt công tử Kỳ Mặc cùng Cao gia đại công tử Cao Thăng tranh giành tình nhân. Hai người đánh đến chết đi sống lại. Một bạn bên cạnh, một người nhất thời sửa lại đề tài, nói lên tin tức chuyện nhân của Trung Tam Thiên. Sở Dương đưa lông mày, dựng một đường. Kỵ Mặc. Kỵ Mặc cùng Cao Thăng tranh giành tình nhân. Nhất thời đến hứng thú, bàn tay khẽ lật. Một thỏi vàng ông anh bốc một tiếng, dừng trên bàn hai người kia, ước chừng có 10 lượng. Hai người kia ngạc nhiên vui mừng, quay đầu nhìn. Sở Dương mỉm cười gật đầu, ý tứ là tiếp tục nói. Hai người vui vui vô cùng. Đem hoàng kim nhét vào trong lòng, liền bắt đầu bà hoa khoác lác tình sự của Kỵ Mặc công tử cùng Cao Thăng công tử. Người khác vừa nhất thời đều là hai mắt vọt bắn kim quang. Mẹ nó mấy câu liền kiếm hoàng kim, còn có chuyện tốt như vậy ư? Nhất thời trong tiểu lâu không khí sinh động hẳn lên. Ai, người cũng biết hiện tại bắt đại công tử của Thường Lan chiến khu là ai không? Kẻ nói chuyện làm cái ánh mắt rõ ràng là nói cho Sở Dương nghe. Bát đại công tử, tay Sở Dương khẽ lật, là một thỏi hoàng kim đi ra ngoài. À, nói tình thế Thường Lan chiến khu này. Bốt, lại một thỏi hoàng kim. Có nghe nói qua cổ gia thiên tài thiếu gia chủ, cổ độc hành hay không? Bốt, một thỏi hoàng kim. Mới xuất hiện 12 cao thủ đồng lứa biết không? Bốt, hai huynh đệ Bạch gia nghe nói nội đấu hỏa thiêu hỏa liệu. Bốt. Tạ Kháo, người này cũng không biết là từ nơi nào tới, lại nhiều hoàng kim như vậy. Liền như vậy giống như ném đống bùn, bùm bốt ném ra. Nhóm lên không khí toàn bộ tử lâu. Uy lực của hoàng kim không giống bình thường. Mọi người đều đang tranh trước bàn luận, nhưng đều rất biết điều. Có đôi khi trước tung một cái đề tài, sau đó chờ người ta nói xong, bản thân nói tiếp. Thường thường người làm như vậy, liền sẽ được một cái khen ngợi ánh mắt của Sở Dương. Tiếp theo sẽ nhiều một thỏi hoàng kim. Hoàng kim, Sở Dương nhiều là do cướp sạch tàn bảo khố hoàng cung của Đại Triều. Ngày cơ cựu kiếp kiếm cũng không tiếc hấp thụ hoàng kim lực lượng. Hiện tại còn có một đống lớn. Hơn nữa thật muốn là không có tiền. Trùng Tam Thiên nhiều thế gia như vậy. Xem nhà nào cũng không vừa mắt thì đi làm một lần là cướp được rồi. Cho nên Sở Dương một chút cũng không có đau lòng. Sau đó mọi người phát hiện, ngay cả một ít lời đồn, chuyện nhàn sớm đã bỏ qua. Vị già già này cũng là hứng thú bừng bừng, ném ra một thỏi hoàng kim. Phát hiện này làm cho mọi người mừng rỡ như điên. Thậm chí có người đang kiếm định hoàng kim thứ hai, thứ ba. Từ lâu này trực tiếp thành tin tức tuyên bố hội. Đến về sau, nhân vật muốn tiến vào ăn cơm trực tiếp thì không vào được. Sở Nhân lại rõ ràng tại đại khí thô, ném ra một bao hoàng kim, bao xuống toàn bộ rượu. Mọi người giống như đánh máu gà, hưng phấn đàm luận. Sở Dương cũng dần dần xuôi vào một ít ý nghĩ. Thì ra, tình thế trùng Tam Thiên là như thế này. Tam Thiên Thánh Tộc, sau một đoạn thời gian tàn sát bừa bãi, gặp phải toàn bộ thực lực trùng Tam Thiên liên hợp chống cự. Hiện tại đã là có chỗ thu liễm, dọc theo vùng dãy núi liệt hỏa co rút nhanh. Nhìn biểu hiện, tự nhiên là giống khôi phục nước giếng, không phạm nước sông vô có. Nhưng các đại thế gia lại là đã quen được ngọt ngọt. Tại trong đoạn thời gian này, thu hoạch linh thú nội hạch, mặc kệ là phẩm chất hay số lượng, đều xa xa vượt qua trước kia có thể thu hoạch vài lần. Đây chính là một bút tài phú thật lớn. Hiện tại, ai không muốn thu hoạch nhiều hơn một chút. Tam Thiên Thánh Tộc vừa lui, đương nhiên các đại thế gia bắt đầu nội chiến, tranh đoạt tài nguyên. Hiện tại đúng là một mạng loạn thế. Kỳ gia, Mạc gia, Cào gia, Mắc ma, Ngạo gia, Mộng gia, Thạc gia, Là gia, Động gia, Tà gia, Lệ gia, Điền gia, Đồ gia, Triệu gia, Hồ Diền gia, Âu gia, Hoàng Phủ Thế gia, Lý gia, vân vân. Ngàn khắp cả Trung Tam Thiên, mấy chục đại gia tộc cùng trên trăm tiểu gia tộc trong đó đều đem mảnh địa vực này sẽ diễn thành một mạng chiến trường hỗn loạn. Mà tại trong chiến đấu vô tận tranh đoạt tài nguyên, còn mấy thiếu niên cao thủ ngang trời xuất thế, dần dần lộ ra tài hoa. Ngạo gia đại công tử Ngạo Tà Vân, một đường hát vàng tiến mạnh, xông vào vương tòa tứ phẩm, trở thành người số một của lứa tuổi trẻ tuổi của Trung Tam Thiên. Không thể tranh luận, hơn nữa kẻ này làm việc quỷ bí, thường thường không đo đường bình thường, lại rất hữu hiệu, cho nên người ta tặng ngoại hiệu là Tà công tử. Cố gia thiếu gia chủ Cố Độc Hành, xuất lĩnh gia tộc chiến Nam Bắc, thực lực bản thân thuận lợi đột phá vương tòa, thẳng đến vương tòa nhị phẩm. Nhưng hắn lại là kiếm tu, kiếm vương nhị phẩm. Điều này chứng minh thực lực của hắn phải ở trên mọi người. Cho nên Ngạo Tà Vân đặt số một song song, là bởi vì thân mình Cố Độc Hành tính chất đặc biệt. Vô luận đứng ở nơi nào đều giống như dị thế mà độc lập, cùng bất luận kẻ nào đều hợp nhau. Cho nên mọi người tặng ngoại hiệu Cô Độc Khách. Mạc thị gia tộc đại công tử Mạc Thiền Vân cùng nhị công tử Mạc Thiền Cơ hầu như ở trong cùng thời gian này đột phá đến vương tòa, mà Mạc Thiền Cơ thần cơ diệu toán, tính toán không bỏ sót, mưu kế chồng chất, người người xưng là thần bàn quỷ tính, khen ngợi hắn có quỷ mô, có mưu kế quỷ thần khó dò. Mạc Thiền Vân được người tặng ngoại hiệu Cửu Thiền Vân, cao cao tài thượng, nổi bật cũng là nhất thời không hai. Vô Độc cùng Ngẫu cũng có một đời huynh đệ khác đồng thời đột phá. Kỳ gia đại công tử Kỳ Chủ cùng nhị công tử Kỳ Mạc ở Thường Lan chiến khu đồng thời đột phá tới vương tòa, người xưng là Kỳ gia song hùng. Không phải là anh hùng mà là cậu hùng, bởi vì hai người huynh đệ này thật sự là tùy tiện người nào đều so với gấu chó thì còn lười hơn. Động gia, Động Vô Thương, lấy một thanh đại đao không thể tưởng được xông vào hàng cường giả, đột phá đào vương nhất phẩm, người tặng ngoại hiệu Mạc Đao. Bởi vì từ khi Động Vô Thương Mạc Đao xuất thế, đạo khắc của Mạc Đao gia tộc quả thật không thể so sánh, mà Động Vô Thương cũng thành nhân vật đại biểu cho Động gia. Là gia, đại công tử Là Khắc Vũ, dẫn dắt gia tộc, nhưng đột phá lại là nhị công tử Là Khắc Địch, trở thành vương tòa, người ta xưng ngoại hiệu Làng Kiếm Vương Tòa. Tà gia, Tà Đan Quỳnh, một cành hoa quỳnh chấn động Thường Lan chiến khu. Lời đồn viết: quỳnh hoa ra, bách hoa cùng. Quỳnh hoa lấy uy lực tuyệt vời, được xưng là tổ của am khí. Tà Đan Quỳnh đột phá vương tòa, trở thành một trong các nhân vật thiếu niên một đời lĩnh quân. Kẻ khác còn có bọn người Đồ Thiên Hào, Lệ Hùng Đồ, Âu Độc Tiếu, Mộng Lạc, Hoàng Phủ Vạn Niên, Điền Bất Hối đều dần dần lộ ra tài hoa. Toàn bộ Trung Tam Thiên tự như tới thời điểm thay đổi triều đại, thành niên một đời anh hùng xuất hiện lớp lớp. Trong bát đại công tử, có Ngạo Tà Vân, Mạc Thiền Vân, Cố Độc Hành, Động Vô Lệ, Tà Đan Quỳnh, Cao Thăng, Mộng Lạc, Điền Bất Hối. Mà trong 10 đại cao thủ lại có một người khác, trong đó có Cố Độc Hành, Kỵ Mặc, La Khắc Địch, Động Vô Thường. Các huynh đệ này của Sở Dương rõ ràng chiếm cứ nửa giang sơn. Nói tóm lại, hiện tại Trung Tam Thiên chỉ có một chữ có thể hình dung. Loạn. Đám gia hỏa này xem ra đều lăn lộn không tồi. Sở Dương một bàn tay bưng chén rượu, một bàn tay sờ cầm, trong lòng suy nghĩ. Vậy mà lại có cái gì mười đại cao thủ bát đại công tử rất trâu bò. Về phần tranh đấu giữa Kỵ Mặc cùng Cao Thăng, càng thêm là nóng nảy tới cực điểm. Kỵ Mặc đồng thời đạt được Động gia, La gia, Thạch gia duy trì. Thế nhưng đoạt răng miệng hộ, đem lão bà đoạt lấy. Nhưng Cao Thăng tuy rằng chứng mắt Hồ Diên Ngạo Ba, nhưng một hơi lão bà bị đoạt này lại là nuốt không trôi. Để nói việc này còn liên lụy tới mặt mũi gia tộc. Cho nên Cao Đại Công Tử cũng không cam chịu yêu thế. Liên hợp bọn Lệ gia, Đồ gia, Mộng gia, mấy cái gia tộc, trận địa sẵn sàng quân địch. Nghe chuyện như vậy, Sở Dương phốc một ngụm rượu phun trên bàn. Cao Thăng chính mình đã có gặp qua, nhưng Hồ Diệt Ngạo Ba chính mình cũng là lĩnh giáo qua. Nó là nữ nhân hào kiệt, cần quát trường phu, đó là tuyệt không sai. Nhưng vì Hồ Diệt cô đường kia có vẻ như cùng Kỵ Mặc, cũng có chút vấn đề. Sở Dương nhớ tới Hồ Diệt cô nương, hình thể hùng vai gấu, cao lớn vạm vỡ, hùng tráng khôi ngô, uy mạnh bá đạo. Là nghĩ tới Kỵ Mặc gầy gò giống như con gà, thân mình mỏng manh. Rồi liên tục lắc đầu, nói cái gì cũng không thể nào trong lòng đem hai người kia liên hệ đến một cái giường. Đó thuần túy là đại cầu hùng đang chà đạp tiểu bạch thỏ. Hơn nữa tiểu bạch thỏ kia còn là vị nam sĩ. Hơn nữa già hỏa này đang đàm luận nói cái gì một câu lời thề tuyên chiến của Kỵ Mặc, là làm cho Sở Dương trực tiếp ở trong khoảnh khắc phải quặn ruột. Biết không? Vị Kỵ Mặc công tử kia tìm từng chỗ thả ra lời nói uy vũ hiền ngang, nhân sinh khó được tri kỷ nhất, nhất là hồng nhan tri kỷ nhất, càng khó là vị hồng nhan tri kỷ này còn có thể sinh ra tình yêu. Ta Kỵ Mặc đã tìm được một mùa xuân, người yêu của ta, vợ của ta, ta vì muốn tình yêu của ta chiến đấu hăng hái cho tới cùng. Cho dù Cao Thăng là ác ma, ta cũng phải từ trong tay ác ma cứu vớt công chúa của ta ra. Vị nhân huynh kia đầy nhịp điệu, dùng nhất cùng khẩu khí khâm phục, nói ra tuyên ngôn tình yêu của Kỵ Mặc, Sở Dương tại chỗ hỏng mất. Bởi vì thằng cha này nói chuyện có chút cổ họng vị đực, học Kỵ Mặc nói chuyện ít nhiều có chút lệnh lạc. Sở Dương trực tiếp nghe thành rồi, nhận sinh khó được một con gà, hơn được hồng nhan một con gà. Sau một lúc lâu mới biết được, không khỏi sặc một ngụm. Đây là cuộc sống muôn màu muôn vẻ cỡ nào, Sở Dương cùng cái chút hâm mộ. Đối với mấy thành tựu của các huynh đệ mình, Cố Độc Hành cùng Động Vô Thường có thể là vọt lên vương tòa, Sở Dương tuyệt đối không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là Khắc Địch cùng Kỵ Mặc, hai thằng cha này là cũng đột phá, vậy thật là làm cho hắn kinh ngạc rồi. Nhưng có hai tin tức muốn nghe thấy nhất hắn vẫn chưa nghe thấy. Một là tin tức của Mạc Khinh Vũ, một tin tức là của Mạnh Siêu Nhiên cùng Đàm Đàm. Đợi cho mấy tin tức này thu thập xong, đã là đèn hoa mới lên. Lưu lượng tin tức khổng lồ làm cho đầu của Sở Dương tạm thời bị vây vào trạng thái, đột nhiên bị tràn ngập. Trong lúc nhất thời, vậy mà có chút lấy không được chú ý từ nơi nào xuống tay. Vô luận là làm cái gì, đều là cảm thấy có chút liều lĩnh. Mấy vị huynh đệ bây giờ không có mình giúp, cũng là từ người gió thổi nước lên. Mình tìm tới đi dùng tài nguyên của Cửu Kiếp Kiếm, mạnh mẽ tăng thực lực cho bọn họ. Đối với tương lai của bọn họ ngược lại không tốt hơn, mà chỉ cần có mình, mấy người bọn họ liền trong vô hình sẽ có tâm lý ỷ lại. Đối với phát triển lâu dài thì căn bản rất bất lợi. Tâm lý tích lũy ỷ lại này thậm chí bao gồm Cố Độc Hành, người cô độc kia, hoặc là bản thân hắn cũng phát hiện hắn ỷ lại đối với Sở Dương, cho nên nhất khoát kiên quyết về tới Trung Tam Thiên, càng lựa chọn trực diện ném ra ân thù cổ thị huynh đệ, đến để cho lòng mình tiếp tục cô độc đi xuống. Về phần Mạc Khinh Vũ, Mạc thị gia tộc đến tụt cùng là có thái độ gì, có tính toán hay không, cách nghĩ gì, đây đều là Sở Dương chậm rãi cần điều tra. Tùy tiện liền một đầu đụng đi vào, Sở Dương dám cam đoan, bản thân có thể bị các lão hồ ly của Mạc thị gia tộc ăn một chút cũng không còn. Mạc thị gia tộc là sau khi Mạc Thiên Cơ cầm quyền, thanh tẩy lớn một lần mới xoay chuyển cục diện. Trước đó những người đó tham lam vô cùng dạo hoạt, Sở Dương rất ấn tượng. Hơn nữa Mạc Hình Vũ nói như thế nào, cũng là người của nhà Mạc gia, điểm này cần suy nghĩ cho tốt. Trùng Tam Thiên, một mạng loạn cục, chính mình nên từ một phương diện nào xuống tay đây? Kết thúc phần 77 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đang lắng nghe truyện nhé.